Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đánh giết. Được, bất bại chiến thần minh bạch Tô Dương ý tứ. Hắn cũng biết đến hiện tại loại thời điểm này chính mình khống chế kỹ năng tỷ lệ chính xác sẽ phi thường thấp, muốn giết chết đầu này boss nhất định phải cải biến chiến thuật. Thời gian mới miễn cưỡng đi qua 1 phút đồng hồ, độc ngạc thống lĩnh vậy mà lại bão nổi. Bất quá lần này cũng không phải là muốn thả trước đó cái kia dọn bãi đại chiêu, mà chính là một cái khác đại kỹ năng. Giống, độc ngạc thống lĩnh mở ra miệng to như chậu máu bỗng nhiên gầm hét lên. Chói tai tiếng gầm gừ hướng 4 phương 8 hướng lan truyền. Tô Dương bọn người vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền sắc mặt thay đổi. Không tốt, boss đang triệu hoán tiểu quái. Ta một người tới đối phó boss. Chiến thần ma thần minh nguyệt nha đầu, 4 người các ngươi giúp ta ngăn lại tiểu quái. Ta sủng vật lượng máu nhiều, có thể nhược khiêng mấy lần. Minh bạch. Tô Dương chủ động gánh chịu dẫn dắt boss cừu hận chức trách. Còn lại người cấp tốc tản ra, để sủng vật ào ào xông lên trước ngăn lại chung quanh giết tới cá sấu tiểu quái. Chính mình cũng lập tức phóng thích kỹ năng, đem mãnh liệt mà đến tiểu quái cừu hận kéo vững vàng. Dạng này liền có thể vì Tô Dương cung cấp tốt đẹp phát ra hoàn cảnh. Bất bại chiến thần, bất bại ma thần bọn người là cao thủ. Bọn họ thành công dẫn đi tất cả tiểu quái cừu hận. Không có tiểu quái quấy nhiễu, Tô Dương một người bồi tiếp độc ngạc thống lĩnh chơi đùa vẫn tương đối nhẹ nhõm. Lăn lộn, xạ kích, né tránh, xạ kích, Tô Dương tại 4 vị đồng đội trong vòng vây trằn trọc xê dịch. Từng chút tiêu hao lấy boss lượng máu. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, boss đại chiêu lại tới. Nhìn đến độc ngạc thống lĩnh miệng to như chậu máu bên trong bắt đầu hội tụ lục quang, Tô Dương vội vàng về sau rút lui, để tử đồng vào boss bên trong phạm vi công kích. Chính mình thì là rút lui đến phạm vi công kích bên ngoài. Oanh, to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục nện ở tử đồng trên thân. 3 giây tiếp tục thời gian trôi qua, tử đồng vậy mà rơi hơn 50.000 điểm HP. Boss đại chiêu phóng thích tần suất biến đến cao, cách mỗi 3 phút thì tới 1 lần, tử đồng nhiều nhất chỉ có thể gánh vác 5 lần. Nói cách khác, Tô Dương chỉ có 15 phút thời gian, 15 phút, cho dù giết không đến độc ngạc thủ lĩnh cũng có thể đem nó đánh cho tàn phế. Giống, quả cầu ánh sáng màu xanh lục lần nữa ngưng tụ. Tô Dương bắn ra một tiễn về sau liền lập tức nhảy ra vòng chiến. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục phun ra đến tử đồng trên thân. Lần nữa đánh dụng tử đồng hơn 50.000 lượng máu. Tô Dương giết tiến vòng chiến. Một tiễn đi xuống đều là hơn 1.000 thương tổn. Ra bạo kích cũng là 8.000-9.000 điểm khủng bố phát ra. Độc ngạc thống lĩnh lượng máu cứ như vậy bị Tô Dương cùng tử đồng từng chút địa mài rơi. Tử đồng lượng máu đến cùng là hàng trở về không giới điểm. Tô Dương không muốn để cho tử đồng chết, sau đó đối ngay tại ngăn cản tiểu quái bất bại ma thần nói ra. Ma thần, thế chỗ ta vị trí. Tốt, bất bại ma thần cấp tốc tiến vào vòng chiến, chờ hắn thả ra tất cả kỹ năng về sau. Tô Dương liền dẫn tử đồng cấp tốc lui ra, thế chỗ bất bại ma thần vị trí đi ngăn cản tiểu quái. Ta sủng vật chỉ có thể khiêng 2 lần. Bất bại ma thần không quên nhắc nhở đồng đội. Minh Nguyệt, ta khiêng 2 lần về sau ngươi thế chỗ ta vị trí. Tô Dương nói, Minh Nguyệt cũng có thể khiêng 2 lần. Về sau chúng ta toàn bộ tiến vào vòng chiến toàn lực phát ra. Sáng tỏ đấu pháp về sau, mọi người càng có đấu trí. Bất bại ma thần bảo khiêng 2 lần lại không được. Hắn cấp tốc cùng Đông Thành Minh Nguyệt trao đổi vị trí. Đợi đến Đông Thành Minh Nguyệt cũng gánh không được về sau. Tô Dương quát to, tiến vào vòng chiến toàn lực phát ra. Kết quả là, mọi người vứt bỏ tất cả tiểu quái hướng boss dựa vào. Tập hợp tất cả mọi người lực lượng đối phát động cường công. Mỗi cái kỹ năng đập ra đi. Một trận cuồng oanh lạm tạc về sau. Độc ngạc thống lĩnh rốt cục một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 80 tử cấp hy hữu boss đầm lầy độc ngạc lĩnh chủ. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 20.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Độc ngạc lĩnh chủ chết. Thân thể khổng lồ hóa thành toái quang biến mất. Trong tiểu đội mỗi người đều thu hoạch được phong phú công huân khen thưởng cùng điểm kinh nghiệm. Khen thưởng, mặt khác, còn có đầy đất trang bị cùng tài liệu chân quý. Thiên mệnh thần vũ X3. Sử thi sách kỹ năng toái phiến X1. Đây là độc thuộc về Tô Dương đồ vật, cho nên trực tiếp xuất hiện tại Tô Dương trong ba lô. Được đến ba cái thiên mệnh thần vũ về sau, Tô Dương lông vũ số lượng đạt tới 201 mai. Có thể cho cánh thăng cấp, ha ha ha, rốt cục giết chết, cấp 80 tử cấp hy hữu boss cho ra khen thưởng quả nhiên không sai. Làm sao phân phối, ta cái gì cũng không cần. Tô Dương mở miệng, hắn vừa cười vừa nói, ta được đến mình nghĩ đến đồ vật. Trên đất trang bị cùng tài liệu các ngươi tự mình phân phối đi. Có thể thu hoạch một cái sử thi. Sách kỹ năng toái phiến Tô Dương liền đã vừa lòng thỏa ý. Hắn tới tham gia lần này săn giết hành động mục đích chính là vì sách kỹ năng toái phiến. Đạt thành mong muốn về sau. Nó đồ vật cũng không đáng kể. Vậy sao được a? Bất bại ma thần nhặt lên một kiện màu đen đai lưng đem đưa cho Tô Dương. Nói ra, khẳng định không thể để cho lão Tô ngươi đến không. Đầu này đai lưng là giáp da, cung tiễn thủ có thể dùng. Lão Tô ngươi cầm đi đi. Kiện trang bị này là cấp 80 màu đỏ trang bị. Mặc dù là đai lưng, nhưng cũng so sánh đáng tiền. Được thôi, Tô Dương tiếp nhận đai lưng. Vừa cười vừa nói, ta liền lấy kiện trang bị này. Nó đồ vật các ngươi phân a. Đúng, về sau có boss giết cứ việc gọi ta. Bất bại ma thần cười ha ha nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Gặp phải khó giết boss nhất định phải trên chân ngươi mới được. Tô Dương cười nói. Thời gian không còn sớm. Ta đi về trước. Bất bại ma thần nói. Ngươi đi mau đi. Tô Dương hướng bất bại ma thần, bất bại chiến thần bọn người chắp tay một cái. Sau đó mới lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Chờ Tô Dương rời đi về sau. Một mực giữ yên lặng Đông Thành Minh Nguyệt thản nhiên nói. Không tham đồ tài liệu cùng trang bị. Xác thực có mấy phần khí độ. Bất bại ma thần cười nói. Đúng thế. Lão Tô cũng không phải như vậy không phóng khoáng người. Mà lại người ta cũng không thiếu điểm ấy tài liệu. Bất bại chiến thần nhìn về phía Đông Thành Minh. Nguyệt vừa cười vừa nói, lão Tô thật là cái đáng giá thâm giao người. Đông Thành Minh Nguyệt thản nhiên nói, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn bối cảnh lai lịch các ngươi còn không có thăm dò rõ ràng. Các loại thăm dò rõ ràng làm định luận lại cũng không muộn. Bất bại ma thần cười ha ha nói, đại tỷ, ngươi đây cũng quá cẩn thận. Lão Tô nơi nào có bối cảnh gì? Hắn cũng là cô nhi, về sau lại bị một cái bình thường gia đình thu dưỡng. Tối đa cũng thì cùng nữ nhân kia có chút liên quan. Chúng ta không cần đi ác ý bố trí hắn. Đông Thành Minh Nguyệt thản nhiên nói, cẩn thận chút chung quy là tốt. Cùng nữ nhân kia có liên quan người bình thường cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Bất bại ma thần, thở dài nói, nữ nhân các ngươi a. Thật đúng là nhiều đầu óc. Ngươi nói cái gì? Đông Thành Minh Nguyệt nhìn về phía bất bại ma thần. Thanh âm có chút sâu lạnh. Ha ha, ta không nói gì. Không nói gì. Bất bại ma thần cười ha hả mò cái đầu. Bắt đầu giả ngây giả dại. Có lẽ cũng chỉ có tại vị đại tỷ này trước mặt hắn mới có thể chịu thua. Tô Dương trở lại Lăng Vân Thành. Hiện tại đã nhanh 11 giờ. Thủy Linh Nhi chỗ đó đọng lại quá nhiều tài liệu, cần Tô Dương đi xử lý rơi, đoán chừng đem những tài liệu kia tiêu hao hết về sau. Thời gian lại muốn đến ngày thứ hai rạng sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.